Chương 80. Tối nay cô là của anh. Màn đêm từ từ buông xuống, đêm Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến. Đúng lúc này, Kỳ Hiểu Nguyệt nhận được điện thoại của Tê Hạo. Lúc nghe điện thoại, Kỳ Hiểu Nguyệt tức đến mức muốn ném bay cái điện thoại ra ngoài cửa sổ, nhưng cô lại nhanh chóng quyết định, đây là điện thoại của cô mẹ. Trên đời này sẽ lại có kẻ đáng ghét như vậy nhỉ? Tên quái gở đột nhiên muốn cô ra biển, còn chỉ đích danh cô đi cùng. Anh ta còn uy hiếp, nửa giờ sau nếu cô không xuất hiện trên du thuyền, anh ta sẽ cho người gọi loa chi tìm. Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ánh chiều tà cuối cùng cũng đã bị biển lớn nuốt gọn. Kỳ Hiểu Nguyệt thật sự rất muốn giết người. Đáng ghét, có ai ra biển vào buổi tối bao giờ, đúng là đồ thần kinh. Việc khiến Kỳ Hiểu Nguyệt phát điên hơn cả là trước khi Tề Hạo gác máy, anh ta còn buông một câu. Không phải cô sợ chứ, hay là cô nghĩ tôi sẽ có hứng thú với cô? Kỳ Hiểu Nguyệt muốn gọi Phong Diệp Vô Nhai tới giết anh ta. Bây giờ đang là những ngày cuối cùng của tháng 12, vì thế gió biển và ban đêm mang lại cảm giác lạnh thấu xương. Kỳ Hiểu Nguyệt vốn không muốn quay về hình tượng cô phù thủy, nhưng cô chỉ có mỗi chiếc áo khoác lụa thơ đó có thể mặc được. Vậy nên, lúc Tê Hạo thấy cô mặc lại bộ đồ phù thủy trước đó, anh không khỏi mỉm cười. Chẳng lẽ cô ấy không biết câu, giấu đầu hở đuôi? Sau khi được chiêm ngưỡng dáng người yểu điệu trước tha, giờ lại thấy cô hóa trang thành phù thủy, thật sự khiến người ta càng muốn phạm tội. Nụ cười của Tê Hạo hiển nhiên đã lập tức chọc giận Kỳ Hiểu Nguyệt. Thù mới hằn cũ ập đến cùng một lúc. Tổng giám đốc Tê, anh không biết lao công cũng có quyền được nghỉ à? Không có cặp kính che chắn, ánh mắt kia đặc biệt lấp lánh, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đặng lòng người. Tôi còn biết thật ra cấp dưới ngủ trên giường của cấp trên cũng không phải việc gì to tát. Tề Hạo mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Kỷ Hiểu Nguyệt không nói gì, ngẩng đầu ai oán nhìn trời. Sau khi nuốt ác ý xuống, Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định, nếu đã đánh không lại thì đành chọn cách lờ đi vậy, phải phớt lờ hoàn toàn. Nhưng quyết tâm của Kỳ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp thực hiện thì đã bị một câu của Tề Hạo bóp nghẹt. Thôi thế này, để chứng minh tôi thật sự là một cấp trên tiến bộ, tôi sẽ cho cô cơ hội. Chúng ta đấu một trận, nếu cô thắng, tôi lập tức đưa cô về. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Con sói này lại muốn làm gì nữa đây? Tề Hạo suy nghĩ, một lúc lâu sau nói. Đấu gì bây giờ? Hay là đấu cờ nhé? Ok. Trước đây, cô là quán quân cờ vây liên tiếp, đấu cờ vây với cô à. Chờ xem anh sẽ chết như thế nào đi. Vậy thì đi thôi. Tề Hạo nói xong đi thẳng vào con thuyền. Kỳ Hiểu Nguyệt thấy vậy thoáng do dự. Dù sao, họ cũng là cha chưa vợ, gái chưa chồng, lại vào chung một phòng đến này, thật có chút. Tề Hạo chẳng không dừng bước, ném lại một câu. Nếu cảm thấy hối hận hoặc nhận thua thì vẫn còn kịp đấy. Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng gạt bỏ danh dự, xông thẳng vào. Gian phòng riêng được bố trí như một cung điện nhỏ. Sàn nhà sáng bóng, phản chiếu hình bóng hai người. Ánh đèn tươi sáng rực rỡ như ban ngày. Chính giữa căn phòng đặt một bàn làm việc hình bầu dục rất lớn. Hai bên, mỗi bên đặt một chiếc máy vi tính. Phía bên trái căn phòng đặt một chiếc đèn dương cầm kiểu dáng châu Âu, lớp sàn ngoài sáng bóng như một viên ngọc trai. Bên phải là quầy bar, trên các ngăn tủ cao đặt đầy các loại rượu vang và các loại đồ uống. Trước quầy bar có một bộ ghế sofa dài bằng da mềm mại. Trên bàn trà trước bộ ghế đặt một bộ bàn cờ được thiết kế tinh xảo và xinh đẹp. Đúng là xa xỉ thái quá. Kỷ Hiểu Nguyệt thề sẽ giết Tề Hạo trong trận cờ đầu tiên. Kết quả, chiếc du thuyền từ từ tiến ra biển lớn, thắng bại bất phân. Bằng con mắt chuyên nghiệp, Kỷ Hiểu Nguyệt biết Tề Hạo đang cố ý để hai người luôn ở thế cân bằng, điển hình cho việc muốn kéo dài thời gian. Cuối cùng, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng tức giận đẩy bàn cờ đứng dậy. Này, rốt cuộc anh muốn thế nào? Thắng cho ra thắng, thua cho ra thua, kỵ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục. Tề Hạo nhẹ nhàng nhún vai. Vậy đồ cây khác để phân thắng thua là được chứ gì? Cô thấy thế nào? Tề Hạo chỉ về phía bộ máy tính bên cạnh. Kỷ Hiểu Nguyệt chơi game đến mức tàu hỏa nhấp ma, bỗng giật mình. Chẳng lẽ thi đấu bằng game? Không hiểu vì sao, cô lại nghĩ đến Chân Linh Thần Giới và Phong Diệp Vô Nhai. Kết quả là, trò chơi Tề Hạo mở ra là do mình. Tốc độ đúng là rất nhanh. Nhìn Tề Hạo trong 44 giây đã hoàn thành cửa do mình cấp độ khó, Kỷ Hiểu Nguyệt lặng lẽ đóng cửa sổ trò chơi của mình. Anh có chơi game online không? Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi. Với thao tác này, nếu anh ta chơi game online chắc chắn chỉ là một cao thủ. Tề Hạo nhíu mày hỏi lại. Cô thì sao? Kỷ Hiểu Nguyệt kéo nhẹ khóe miệng. Coi như tôi chưa về nói gì. Tề Hạo cười đầy ẩn ý. Kỷ Hiểu Nguyệt liều mình tranh đấu vì tự do, nhưng từ giờ mình đến xếp bi rồi đánh bài, thậm chí Pikachu cũng đã chơi hết mà cô vẫn không còn thua. Cô bắt đầu hối hận. Không nên so thắng thua với một tên quái gở này. Cô sai rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang mãi ăn năn hối lỗi thì cách đó không xa, một tiếng nổ lớn vang lên. Bầu trời đột nhiên đầy màu sắc. Có chuyện gì vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt chạy vội ra phía ngoài cửa sổ, kinh ngạc nhìn thấy pháo hoa nở đầy trời đêm, chiếu sáng cả một khoảng trời. Đẹp quá! Kỷ Hiểu Nguyệt trầm trồ, trong thành phố cấm bắn pháo hoa, nên đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy pháo hoa nữa. Từ trước đến giờ, cô không hề biết, thì ra biển đêm lại đẹp như vậy. Mặt trăng như chiếc mâm ngọc treo trên bầu trời, gần đến mức có cảm giác chỉ vươn tay ra là có thể vớ tới. Hòn đảo phía xa xa, dưới ánh trăng huyền ảo, như được dát ánh sáng mờ ảo như một giấc mơ trôi về phía xa. Trong giấc mơ ấy, đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc, kết hợp cùng những hàng cây chạy dọc theo bờ biển, được gắn đèn nhấp nháy vô cùng xinh đẹp. Pháo hoa lại nổ trên bầu trời, dưới biển khắp nơi càng thêm rực rỡ sắc màu, đúng là đẹp không gì sánh nổi. Kỷ Hiểu Nguyệt đứng bên cửa sổ ngơ ngẩn nhìn ra xa. Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng dương cầm du dương êm dịu. Cô ngạc nhiên quay đầu lại. Tề Hạo biết chơi dương cầm, tên quái gở này cũng biết chơi loại nhạc cụ tan nhẹ đó sao? Hòa trong tiếng dương cầm du dương, pháo hoa nở đầy trời. Kết thúc khúc nhạc, Tề Hạo đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Có người đã từng nói với tôi, ngắm pháo hoa trong tiếng dương cầm là cảnh giới tuyệt nhất của cuộc sống. Trong ánh đèn rực rỡ của căn phòng, cô dường như có thể cảm nhận được ánh sáng nhẹ nhàng của trăng đang rót xuống khuôn mặt mang nét dịu dàng của Tề Hạo, khiến khuôn mặt đẹp trai bỗng thêm phần góc cạnh. Mái tóc đen bóng, lông mi khẽ chớp, trong đôi mắt phản phát nét sâu lắng không diễn tả được bằng lời. Nụ cười của anh trong phút chốc khiến trái tim cô đập mạnh. Ánh mắt thật dịu dàng, không hề giống với ánh mắt tên sâu xa, bị ủi hàng ngày cô vẫn gặp. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Kỷ Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại chút lý trí trong giây phút bối rối này. Anh ta vừa nói cái gì nhỉ? Cảnh giới tuyệt vời nhất của cuộc sống, nghe chẳng hiểu gì cả. Kỷ Hiểu Nguyệt bèn chuyển sự chú ý sang ngắm pháo hoa. Sao giống như bị điện giật vậy? Ảo giác, mình nhất định đây vẫn là ảo giác. Đợi chút, không khí hình như trở nên ôn hòa từ lúc nào vậy? Lại còn khúc nhạc dưới ánh trăng nữa chứ. Không phải cô tự nhủ với lòng sẽ lơ anh ta mà kiên quyết chống đối đến cùng sao? Đúng lúc này, cùng mang pháo hoa cực lớn, mặt biển phía xa vọng đến tiếng chuông ngân. Giáng sinh đến rồi. Tiếng chuông đó, đó là từ Vịnh Bích Hải. Kỷ Hiểu Nguyệt không dám tin vào tai mình. Chỉ đánh một ván cờ, chơi mấy trò chơi thôi mà bọn họ đã đi xa như vậy rồi sao? Đúng vậy, đó là Vịnh Bích Hải, rất đẹp đúng không? Tề Hạo cười rạng rỡ. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt hấp dẫn ở bên cạnh. Lại một lần nữa, cô oán thán đặt câu hỏi về sức sáng tạo của ông trời. Tổng giám đốc Tề, 12 giờ đêm rồi, anh chưa muốn ngủ, nhưng tôi thì muốn rồi, tôi có thể quay về không? Tề Hạo khẽ nhíu mày, ngón tay lơ đạn ăn lên một phím đàn. Cô đã thắng chưa? Kỷ Hiểu Nguyệt thật là muốn cắn người. Vừa rồi, ma xui quỷ khiến thế nào, cô là cho rằng anh ta thật sự dịu dàng chứ? Anh ta đơn giản chỉ là một con sói gian ác quỷ quyệt mà thôi. Hay là chúng ta thì đấu một lần nữa nhé. Sói ta lại lên tiếng, bàn tay nắm thật chặt, ánh mắt căm giận. Đơn giản lắm, thì xem ai ngủ trước người đó thắng. Tất cả phòng ở đây tùy cô chọn. Tề Hạo thoải mái phất nhẹ tay. Kỷ Hiểu Nguyệt vươn tay phải với gối ôm hung hăng ném về phía anh. Tề Hạo, cô ném hoàn toàn không trúng đích. À phải rồi, phòng của tôi nằm cuối cùng bên tay trái, cẩn thận về nhầm phòng. Khóe môi của anh cong lên, mỉm cười quyến rũ với cô hồ ly đang bừng bừng lửa giận. Tôi muốn về nhà. Giọng nói giận dữ, đủ lực công phá toàn bộ cửa sổ của du thuyền, vang vọng trên mặt biển yên tĩnh. Tề Hạo nhẹ nhàng từ bên ngoài nói vòng vèo. Ở đây không có ai khác, nói chuyện với tôi cô không cần phải lớn tiếng như vậy đâu. Câu nói của anh có thể dịch thành kêu đi, có kêu vỡ họng cũng không có ai nghe thấy đâu. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, dịu dàng rơi xuống trên chiếc giường chạy ra lụa mềm mại, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ như trẻ nhỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt. Tề Hạo một tay chống đầu, nghiêng người ngắm nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt ấm áp dịu dàng. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của cô mềm mại như em bé, đôi lông mi dày và dài như cánh ve, nhẹ nhàng che đi đôi mắt sáng tèo tự như sao, đôi môi hồng mềm mịn. Cô gái đang say ngủ khẽ cựa mình. Thoải mái quá, giường êm quá, cảm giác này sao có chút quen thuộc. Kỷ Hiểu Nguyệt xoay người, tiếp tục ngủ. Đợi chút, sao cô cảm thấy lạnh sống lâu thế này? Kỷ Hiểu Nguyệt mở cặp mắt đang trong mơ màng. Sao trong mơ mà cũng thấy tên xấu xa như vậy? Không nghĩ ngợi nhiều, Kỷ Hiểu Nguyệt nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Nhưng đột nhiên, trong đầu cô xẹt lên một tia chớp. Ý thức của Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức bị tiếng nổ kinh hoàng làm cho tỉnh táo. Cô ngạc nhiên mở to mắt, một tiếng sét vang lên giữa trời quang. À, sao anh lại ở đây? Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy, kéo chăn che trước người. Sau đó cô phát hiện hành động này hình như là dư thừa, bởi vì quần áo của cô vẫn còn trên người. Bởi vì đây là phòng của tôi. Khuỷu môi tề hào cong lên một cách đa tình, đôi mắt quyến rũ như viên ngọc lưu ly, vừa sáng lại vừa trong. Qua đôi mắt đó, Kỷ Hiểu Nguyệt có thể soi rõ hình ảnh của chính mình. Tôi, sao tôi lại ở đây? Nhất định cô đang mơ, chắc chắn là phải. Vì tôi thấy cô ngủ trên ghế sofa, quá vất vả nên tôi tốt bụng bế cô vào đây. Không ngờ cô ôm tôi mãi không chịu buông, cho nên tôi chỉ còn cách ở lại. Cô đang bị đôi mắt kia hút hồn, nhưng khi nghe xong câu nói vừa rồi, Kỷ Hiểu Nguyệt là có ý muốn được đánh người. Anh... Kỷ Hiểu Nguyệt nhận ra nói chuyện với Tây Hạo là cách tự rước nhục vào thang nhanh nhất, nên cô nhanh chóng đành hậm hực, cắn răng nhẫn nhịn. Cô biết không, đêm qua cô nói mớ đấy. Hả? Cô nói, Tề Hạo, anh thật đáng yêu. Tề Hạo cố nín cười, giọng nói nhẹ nhàng, mang lực xét cương chết người. Đồ biến thái. Hiểu Nguyệt vung tay, lấy gối ném về phía Tề Hạo, nhưng anh chàng nhanh nhẹn né được. Cô tức giận đẩy anh ra, xoay người bật dậy rồi chạy vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt như điên. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, sao mình có thể ngủ quên được chứ, lại còn bị người ta bế vào phòng mà không biết. Ngu ngốc, ngu ngốc chết mắt. Để một lần, hai lần, ba lần, không, tuyệt đối không thể có lần thứ ba, tuyệt đối. Kỷ Hiểu Nguyệt út ức lấy tay che mặt. Cũng may con sói này còn có chút lương tâm, không ngăn cơ hội làm gì cô. Đợi chút, anh ta có thể bế cô về giường của mình sau khi cô ngủ, khiến cô không biết. Như vậy nói cách khác, chẳng may anh ta thực sự làm gì cô thì cô cũng không thể biết rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự sắp phát điên. Khi cô rửa mặt xong, ôm một bụng tức giận và quyết tâm phải về bằng được, cô leo lên bon thuyền, lớn tiếng quát Tề Hạo. Tổng giám đốc Tề, lúc nào anh mới chuẩn bị về? Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch rồi, tất cả mọi người đều đang đợi anh đấy. Ánh mặt trời chiếu lên bon thuyền trắng bóng, biển xanh tĩnh lặng. Tề Hạo thư thái ngồi trước chiếc bàn tròn màu trắng, ăn bít tết. Nếm thử đi, bít tết mới làm xong đấy, mùi vị cũng không tệ. Không thích. Thì ra Hiểu Nguyệt thích nhìn tôi ăn. Sao anh không chết đi? Tôi chết rồi, ai nói chuyện với cô? Nếu thời gian có thể quay lại, cho cô một cơ hội để lựa chọn, cô thà để tên quái gở này bật loa tìm cô cấp bà biển, chứ không mong cùng anh ta thưởng thức thế giới riêng của hai người ở đây như thế này.

Trong nháy mắt khiến anh sợ hãi, khiến anh tràn ngập cảm xúc, khiến anh rơi xuống vực sâu. Hiểu Nguyệt, đừng khóc nữa. Tề Hạo lấy tay lau nước mắt cho cô. Kỳ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng chuyển sang nhìn người trước mặt. Ánh mắt Tề Hạo dịu dàng chưa từng thấy. Cô không nhìn nhầm, nhưng sự dịu dàng ấy khiến cô đau xót. Anh bắt nạt tôi. Cô vừa khóc vừa lên án. Tôi... Anh không muốn bắt nạt em. Anh chỉ muốn được ở gần em, muốn có được em. Nhưng những lời này không thể nói ra, ít nhất bây giờ chưa phải là lúc. Nếu không, anh nhất định sẽ bị cô gái bé nhỏ này từ chối thẳng thân. Bỗng nhiên, anh thấy sợ phải nghe lời từ chối từ cô. Tề Hạo bất đắc dĩ thở dài. Xin lỗi. Hả? Cô có nghe nhầm không? Anh ta xin lỗi. Tổng giám đốc Tề luôn đứng trên người khác mà cũng nói lời xin lỗi sao? Nhưng lời xin lỗi vừa bật ra ấy khiến cho trong lòng Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy đau đớn. Cô rốt cuộc cũng chỉ là một trong số nhiều người phụ nữ của anh ta mà thôi. Sau giây phút nông nổi xúc động, câu nói còn lại dành cho tất cả các cô gái đều là một câu xin lỗi. Nước mắt lại không kiềm chế được, tiếp tục rơi xuống như mưa, mãi không chịu ngưng. Hiểu Nguyệt. Tề Hạo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Làn da cô mềm mại thật, đúng là khiến người ta không muốn buông tay. Nhưng sao nước mắt của cô lại nhiều như vậy? Lâu mãi mà không hết. Tề Hạo lặng lẽ thở dài. Làm sao để cô ngừng khóc đây? Tôi muốn về nhà. Kỳ Hiểu Nguyệt lạnh lùng chuyển ánh mắt nhìn trời. Nơi đó không có khuôn mặt hấp dẫn mê hoặc kia. Được, chúng ta về. Diệp Phong tuyệt đối không tự rước họa vào thân. Trong những lúc gương mặt Tề Hạo đang xem như thế này, anh chị im lặng ngồi bên cạnh, không ngừng nghịch ly rượu. Diệp Phong. Sao? Tôi nghĩ tôi yêu cô ấy thật rồi.